Chương 205, anh. Dài ủ rõ kỳ lấy tay nhẹ vỗ về hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cái đuôi, da lông bóng loáng, sờ tới sờ lui rất có xúc cảm, thuần bạch sắc cái đuôi ở trên người hắn miết lên, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dùng song tay vẫn cổ của hắn, mặt đỏ tim run hơi có chút thở hổn hển, như lan hương khí từ nàng môi son ở giữa phun ra, để dù rõ kỳ lô thai đều có loại thấm ướt cảm giác. Cái đuôi, liền là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn điểm mẫn cảm. Không giống với tả mã mỏ nổ mà ẻ kim sắt chín cái đuôi, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cái đuôi là tuyết trắng một mảnh, nhưng là sờ tới sờ lui xúc cảm đều là xấp xỉ như nhau. Dạ cụ mỏ gian cái đuôi càng tiếp cận với màu nâu, đáng tiếc dù rõ kỳ một mực không có tìm được cơ hội thưởng thức. Ồ kỳ ra, ngươi là đang lo lắng những cái kia nhân loại cùng yêu quái mà hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cắn môi, nàng cố nén cái đuôi bên trên xúc cảm, cố gắng không tránh đi. Để cho dù dò kỳ tư thế thoải mái hơn chút, chỉ cần có thiếp thân liên thủ với họ kỳ, những cái kia chỉ là yêu quái cùng âm dương sư, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Còn không hiểu rõ hình thức hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, nàng mang theo tự tin nói ra. Mẫu thân nha, sự tình đã không phải là đơn giản như vậy, rất nhiều cổ đại đại yêu quái đều là gia nhập trận này đối kinh đô thảo phạt, huống chi, ta đã được đến tin tức. Những cái kia âm dương sư đã đem địa ngục ẻm mạ chi chủ một bộ phận triệu hoán đi ra. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thân thể cứng đờ, hồ ly trong con mắt hiện lên một chút sợ hãi cùng phẫn nộ. Nàng hết sức hiểu rõ lực lượng của mình, ở thời đại này nàng có lẽ là âm dương sư cùng yêu quái bên trong mạnh nhất một cái kia, nhưng là vẹn vẹn chỉ có 8 đuôi nàng và những cái kia cổ đại đại yêu quái nhóm so sánh còn thì kém rất nhiều, thân là chuyển sinh yêu quái, nếu như có thể chuyển sinh 9 lần. Đạt tới nhất hoàn toàn trạng thái, nàng mới dám cùng những cái kia viễn cổ đám yêu quái chính diện tranh phong, dù cho không địch lại cũng có thể nhẹ nhõm tự vệ. Chuyển sinh yêu quái là cùng cảnh giới yêu quái, một người liền là một chủng tộc yêu quái, mặc dù cường đại, nhưng là mỗi lần chuyển sinh cũng là hung hiểm vạn phần, không cẩn thận liền sẽ triệt để tử vong. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chính là nương tựa theo trong lòng đối hài tử ai chấp nghiệm, mới tại ngắn ngủi này 400 năm ở giữa. Liền hoàn thành 8 lần chuyển kiếp. Muốn hay không tạm lánh nó mũi nhọn đâu, đem cái này kinh đô nhường cho bọn họ liền là. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lấy tay nhẹ nhàng đụng vào dấu dò kỳ có chút lạnh buốt mặt, trên mặt của nàng tất cả đều là lo lắng. Cũng không phải là sợ hãi mình sẽ bị giết, mà là lo lắng dấu dò kỳ gian nguy. Cái này kinh đô cũng tốt, những cái kia kinh đô yêu quái cũng được, bọn chúng coi như bỏ qua QNZ không có quan hệ, bọn chúng toàn bộ cộng lại. Cũng không có họ kỳ một ngón tay nhọn trọng yếu, thiếp thân thật lo lắng cho những người kia hội thương tổn đến họ kỳ, hội thương tổn đến tự mình yêu nhất hài tử. A hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trên mặt một mảnh dữ tợn phẫn nộ, từng tia sát khí tràn ra, nếu không phải là mình thực lực không đủ, nàng sớm chỉ có một người đem những cái kia có can đảm uy. Hiếp được dấu dò kỳ người toàn bộ giết chết. Ha ha, trốn tránh cũng không phải tính cách của ta. Dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây đều là hắn tự tìm, hắn vì dạ củ mọ dù cả gì cùng dự khổ làm đã đủ nhiều, thậm chí vì thế tổn thương em mà ai, khả năng còn hội thương tổn đến trước mặt hạ gò rổ mồ kỳ sùn. Em mà ai, hắn vẹn vẹn tiếp xúc 6 năm, hắn có lẽ còn có thể không chút do dự đối mặt, nhưng là hạ gò rổ mồ kỳ sùn, cái này đem toàn thân tâm đều thả ở trên người hắn, có thật sâu tình thương của mẹ yêu quái, dài u dò kỳ thuộc về nhân tinh cái kia bộ phận, thật không muốn thương tổn nàng. Dù cả gì nha, nên làm ta đã đều giúp ngươi làm xong, lần này sau khi kết thúc, hết thảy đều sẽ dựa theo ngươi ý nguyện của ta phát triển tiếp, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đã không cần tại nhiều hơn can thiệp. Chỉ cần chờ lấy sau cùng lấy thắng lợi trái cây liền tốt. Dù dò kỳ dâm thầm nghĩ đến, đây hết thảy, cũng chỉ là để trong lòng cái kia gần sổ kỳ ồ xuất hiện, khi nó xuất hiện thơ ý điếm, dù dò kỳ cũng liền không cần tại dạng này tính kê tính tới tính lui. Cũng không cần vì thế lại đi tổn thương một ít người tâm. Mặc kệ không được tuyển cho nở cái gì, thiếp thân đều sẽ đồng ý. Nàng ôm thật chặt dấu dò kỳ, dùng gương mặt của mình cọ lấy hắn, thiếp thân, vẫn là quá yếu. Cái này có lẽ cũng là cơ hội đâu, mẫu thân. Mượn dùng lực lượng của bọn hắn, đến hoàn thành ngày sau cùng chuyển sinh. Ta sẽ an bài tốt hết thảy, vì ngài tìm kiếm được là thích hợp nhất ngài, có thể rất hoàn mỹ phát huy ra cuối cùng chuyển sinh lực lượng chủ ký sinh. Dài ủ rõ kỳ lấy tay vướt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cái đuôi, nhìn về phía mảnh này núi suy hoa biển. tựa như là mảnh này Nui Suy Hoa, là thích hợp nhất chủ ký sinh. Như vậy họ kịp cuối cùng này thời gian, nhất định phải một mực bô y tiếp tiếp thân A. Đương nhiên, ta thân mẫu thân của ai A, từ giờ trở đi, ta chỗ nào cu nở dê sẽ không đi, sẽ ở tòa này bầu trời trong thành bảo, một mực bô y tiếp ngại. Hạ gõ rổ mồ kịch sủn thập phần vui vẻ lung lay cái đuôi của mình. Chỉ là xin lỗi mẫu thân, cuối cùng còn muốn cho ngài nhận thống khổ. Không có quan hệ, thiếp thân nhất định sẽ hoàn thành sau cùng chuyển sinh, tới lúc đó, thiếp thân sẽ lần nữa đem họ kỳ sinh hạ, sau đó vĩnh viễn cùng với họ kỳ. Bất quá đang một mực bô y tiếp mẫu thân trước đó, ta còn muốn đi gặp một người. Tại nu y thổi trong biển hoa, hạ gõ rổ mồ kịch sùn đem dấu dò kỳ thật chặt ôm lấy, cảm thụ được hài tử tại trong ngực mình hạnh phúc. Thần minh đại nhân tới đây, là có chuyện gì không tại dưới cây hoa anh đào? Xạ cụ dạ hiểm ngồi quỳ chân trên mặt đất, màu đỏ chấn tay háo kimono đem mặt đất phủ kín, mấy đóa cây hoa anh đào từ trên cây vẩy xuống, dính đầy y phục của nàng, dính đầy mái tóc của nàng. Nàng vẫn là giống như kiểu trước đây ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, khác biệt duy nhất, chính là nàng không có gì vãng nhìn thấy dấu dò kỳ lúc sẽ có cái kia một tia sợ hãi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta vốn cho rằng đầu tiên sẽ từ Nguyệt Đô rời đi sẽ là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cùng cả gù ra, thậm chí là họa tà sủ kỳ tỷ mội ta cũng sẽ không kỳ quái, nhưng là thế nào cu nở dê không nghĩ tới, nhất rời đi trước Nguyệt Đô, sẽ là ngươi cổ nổ hạ nạ no sạc hìm đâu. Có thể làm cho Nguyệt Đô một nửa tất cả mọi người, để Hồng Nguyệt treo cao cách đỉnh đầu thần minh đại nhân cảm thấy ngạc nhiên, thật sự là vinh hạnh. Nàng dùng tay háo nhẹ nhàng cản trở miệng, dáng vẻ đó cùng xạ cụ dạ hiểm giống như lúc, đối đại dâu dò kỳ thái độ cũng không giống di vãng như thế cung kính bên trong sợ hãi, mà càng giống là xạ cụ dạ hiểm đối đại nụ dạ gì hì rồng. Xạ cụ dạ hiểm xác thực, có thể xứng được với cái tên này, chỉ có cây hoa anh đào thần nữ, biểu tượng cây hoa anh đào nữ thần mới là. Như vậy, cô nộ hạ nạ no sạc hiểm cùng xạ cụ dạ hiểm, lại là quan hệ như thế nào đâu? Ta tức là xạ cụ dạ hiểm. Xạ cụ dạ hiểm lại không phải cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm. Kỳ thật thần minh đại nhân hẳn là đã sớm biết không phải sao cổ nổ hạ nạ mở A liền là cây hoa anh đào chi quốc ý tứ. Chỉ là thần đại ngôn ngữ cùng hiện đại ngôn ngữ hoàn cảnh biến hóa. Để hiện đại nhân loại không cách nào đọc lên cổ nổ hạ nạ mở A cái này âm tiết mà thôi. Cái gọi là cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm liền là xạ cụ dạ hiểm A thiếu nữ trên gương. Mặt có chút ửng đỏ giống như ngượng ngùng, liền cùng cái kia cây hoa anh đào nhan sắc giống như lúc, từ bỏ ẩn giấu ở trong lòng e ngại, nàng rốt cục cho thấy mình xinh đẹp nhất một mặt cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.